Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, không về không. Trần Anh thời gian trôi qua tương đương nhàn nhã, nhưng luôn có phiền, phức tìm tới cửa. Ngay tại hôm qua, ngay tại Đại Tuyết Sơn nội địa thành lập môn phái chủ, Sở Ma môn môn chủ Đông Phương Thắng truyền tới một không tốt tin tức. Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung liên hợp phái ra 4 vị cường giả cấp bậc tông sư, sắp đến Bắc Địa. Ách, nhìn thấy truyền tin nội dung, hắn luôn có một loại thân ở cầu huyết phim, bộ bên trong ảo giác. Mẹ nó, còn có hết hay không rồi? Thật sự cho rằng ca môn tốt tính đúng không? Không có 2 ngày, tiện nghi lão tử Trần Long Thành cũng phát tới tin tức. Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung cường giả tông sư thông qua, quan phương con đường đến đây Bắc Địa giao lưu. Có ý tứ gì đâu. Hai nhà này đế quốc siêu cấp môn phái. Lấy Phật Đạo Tông giáo thân phận. Tới, Bắc Địa biên quân cùng quan phủ không tốt tùy tiện can thiệp. Cứ như, vậy nghiêu bức, Trần Anh cười lạnh. Chính hợp ý ta, nếu là có triều đình phương diện lực lượng tham gia tiến đến. Hắn còn khó, thực hiện đến quá phận. Đã hai nhà này chủ động ngăn cách quan phủ quấy nhiễu, vậy liền không có gì để nói nhiều. So tài xem hư thực đi. Cường giả tông sư phi hồ kính căn bản cũng không sợ. Trần Anh ngược lại là rất muốn biết. Được, nếu là Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung hai nhà siêu cấp môn phái thua, sắc mặt như thế nào khó coi. Trực tiếp một phong thư gửi hướng Bắc Địa Thành. Xin cứ tự nhiên nghi lão tử dựa theo đại hoàng tử lúc đến sáo lộ an bài. Mặc kệ là khoe khoang vũ lực, vẫn là nhằm vào phi hồ kính. Tóm lại Bắc Địa hào cường không có lùi bước đạo lý. Đương nhiên, lần này những cái được gọi là cao thủ thanh niên, cũng không cần ra mất mặt xấu hổ. Tông sư cấp bậc luận bàn giao lưu, căn bản cũng không phải là tiên. Thiên hậu kỳ cũng chưa tới tồn tại, có thể tham gia đi vào. Ngược lại là thứ huynh Trần Vũ, còn có tứ đệ Trần Hùng có tư cách làm vật làm nền, đem lãnh chúa phủ văn võ quan viên gọi tới, đơn giản bàn giao vài câu. Muốn bọn họ bảo vệ tốt phi hồ kính trật tự, liền chuẩn bị mang theo Hùng đại tráng rời đi. Lúc này trong lòng có chút hối hận, hẳn là sớm một chút mở ra nội gia quyền cương kính võ giả chiều sâu huấn luyện, để bọn hắn chiến lực cấp tốc tăng lên, không nói nhất định phải đạt đến cấp độ tông sư đi. Tối thiểu cũng có tu vi cương kính đỉnh phong, vẫn là quá cẩn thận. Đương nhiên cũng cùng hắn có chút lười nhác hành vi có quan hệ. Chờ chuyện lần này chấm dứt về sau, lại mở ra nội gia quyền cương kính võ giả chiều sâu huấn luyện cũng là không muộn. Nếu là có cần, hắn có thể thông qua cắn thuốc thủ đoạn, trong thời gian ngắn đại lượng bồi dưỡng cao thủ nội gia quyền đan kính. Liền nhìn có cần thiết hay không. Nhiều năm tích lũy cùng tìm tòi, trong tay hắn nắm giữ quá nhiều tăng thực lực lên thủ đoạn cùng môn đạo. Hùng đại tráng bên kia cũng không có chuyện gì, nghe tới có thể đi theo lĩnh chủ tiến về Bắc Địa Thành đối phó Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung cường giả tông sư, mừng rỡ không ngậm miệng được. Người này đầu óc thiếu sợi dây, Trần Anh cũng không có quá để trong lòng. Trước khi đi một ngày, thản nhiên đến khoảng cách phủ lãnh chúa gần nhất một chỗ trung đẳng học viện. Đại huynh, nhìn khí sắc thời gian trôi qua không tệ a. Đợi đến học viện tan học, Trần Anh nhìn thấy Từ Giáo bỏ ra huynh trưởng Trần Văn, cười hô. Trần Văn sắc mặt hồng nhuận thần hoàn khí túc, trên thân có một cỗ tiên thiên cao thủ đặc hữu khí tức, hiển nhiên đã thuận lợi tiến quân tiên thiên. Nhìn thấy Trần Anh tới chơi, Trần Văn đầu tiên là sững sờ, lập tức cùng bên người đồng liêu nói vài câu, liền sải bước đi tới. Hiếu Kỳ nói, lão tam, thật là khó được, là ngọn gió nào đem ngươi cho thổi tới? Tự nhiên là Bắc Địa Thành phá đến gió phương Nam. Trần Anh làm cái đi theo ta thủ thế, quay người đi ra phía ngoài đồng thời, cười nói, ta dự định về Bắc Địa Thành một chuyến. Đại huynh muốn hay không cùng một chỗ, không năm không tiết, lại không phải cái gì trọng yếu thời gian. Về Bắc Địa Thành làm gì? Đi theo Trần Anh đi vài bước. Trần Văn nghe vậy hiếu kỳ hỏi lại. Nếu là có thể, hắn lúc này thật không nghĩ về Bắc Địa Thành. Cũng không phải có cái gì gánh nặng trong lòng, mà là lúc này tu vi của hắn ở vào cao tốc tiến bộ trạng thái. Đợi ở phi hồ kính có thể tốt hơn tăng lên, không cần thiết trở về Bắc Địa Thành. Về Bắc Địa Thành, ngược lại khó mà thoát thân. Hắn dù sao cũng là Trấn Bắc Công Phủ trưởng tử, thân phận địa vị còn tại đó, mỗi ngày mời không ngừng, rất nhiều đều là không có cách nào từ chối. Một khi hãm thân ngợp trong vàng son các loại yến hội, lúc đầu cao tốc tăng trưởng tu vi khẳng định đến đình trệ xuống tới. Đây cũng không phải là hắn hy vọng kết quả. Lại nói, phi hồ kính bên này không khí xác thực thích hợp hắn hơn thực. Lực thế này võ giả trưởng thành, đi tới phi hồ kính chẳng qua hơn một năm thời gian. Trần Văn rất nhanh, liền dung nhập nơi này nồng đậm võ phong không khí. Vừa tới thời điểm, cơ hồ mỗi ngày tham dự lôi đài chiến. Một thân thực lực, đang không ngừng lôi đài chiến rèn luyện dưới. Được đến chiều sâu tôi, luyện cùng tăng lên, chờ tự thân tích lũy toàn bộ chuyển hóa thành thực lực về sau. Hắn lại bị an bài đến phi hồ kính trung đẳng học đường xếp lớp. Không thể không nói, trung đẳng học đường thành hệ thống võ đạo lý luận, tri thức, đối với hắn nhận biết cùng lý giải võ đạo trợ giúp không nhỏ. Hắn vốn là văn sự bên trên rất có thành tích, rất dễ dàng liền có thể lý giải. Trung đẳng học đường truyền thụ cho võ đạo lý luận, kết hợp với tự thân tu luyện tình trạng, lại có trong học đường lão sư chỉ điểm. Tu vi liền cùng ngồi giống như hỏa tiễn nhảy lên thăng. Hắn lúc này mới lý giải lúc trước lão tứ thực lực tăng lên tấn mãnh nguyên nhân chủ yếu. Hắn vốn là tu luyện Trấn Bắc Công Phủ đỉnh tiêm nội công tâm pháp. Chỉ cần cảnh giới cùng công lực đạt tới, liền có thể xuôi gió xuôi nước tiến vào cảnh giới tiếp theo. Căn bản cũng không có cái gì bình cảnh loại hình cửa. Ải. Đi tới phi hồ kính mới nửa năm ra mặt, hắn đã thuận lợi tiến vào tiên, thiên cấp độ. Đến lúc này, Trần Anh lại đề điểm mấy đầu đường đi. Hắn không chút do, dự lựa chọn tiếp tục lưu lại phi hồ kính, đồng thời ở tốt nghiệp trung đẳng, học đường đảm nhiệm võ khóa giáo sư. Dựa theo lão tam Trần Anh lời giải thích, hệ thống dạy bảo học đường học, sinh đồng thời, cũng là lại một lần nữa đối với tự thân hậu thiên chi cảnh. Võ đạo trải vuốt cùng xem, đối với vững chắc căn cơ có chỗ tốt cực lớn. Hắn chính là nghe lão tam đề nghị, cũng không có vội vã tiếp tục tăng cao tu vi thực lực, mà là triệt để vững chắc tự thân cảnh giới cùng căn cơ về sau, lại một lần nữa mở ra đột phi mãnh tiến trạng thái tu luyện. Quả nhiên, có vững chắc căn cơ cùng vững chắc cảnh giới, về sau tu luyện quá mức nhẹ nhõm, dưới mắt đã thuận lợi tiến vào tiên thiên trung kỳ cảnh giới. Dựa theo dạng này tiến độ tu luyện, Trần Văn cảm giác mình ở trong vòng 2 năm có nắm chắc tiến thêm một bước, đạt tới tiên thiên hậu kỳ tiêu chuẩn, từ đó đuổi kịp Trần Vũ và Trần Hùng hai cái đệ đệ. Về phần lão tam Trần Anh, hắn là không có đuổi theo lực lượng. Tại trung đẳng học đường khi võ khóa giáo sư đồng thời, hắn cũng không có thiếu cùng Bắc Địa Thành công phủ liên hệ, cùng Trần Vũ và Trần Hùng hai cái đệ đệ liên hệ cũng 10 phần tấp nập. Dù sao cũng là công phủ trưởng tử, không có khả năng học lão tam Trần Anh, cùng công phủ liên hệ sự tình 10 phần tùy ý, hoàn toàn nhìn tâm tình như thế nào, hắn nhưng là biết được, bởi vì bận rộn duyên cớ, thực lực lão nhị Trần Vũ, mặc dù đạt tới tiên thiên hậu kỳ, cùng lão tứ một dạng đều kẹp lấy khó mà động đậy, mà biết được tiến độ tu luyện của hắn về sau, lão nhị Trần Vũ thế nhưng là ở trong thư đề cập qua đến mấy lần, muốn cùng hắn thay phiên lấy cảm thụ tu vi tấn mãnh tăng lên mỹ diệu tư vị. Lúc này trở về Bắc Địa Thành, không phải tự chui đầu vào lưới a. Trần Anh nhưng không biết trong khoảng thời gian ngắn, đại huynh trong lòng chuyển nhiều như vậy suy nghĩ. Hắn cười nói, còn không phải bởi vì ma môn sự tình, Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung phái ra cao thủ tới. Ta dù sao cũng phải đi qua ứng. Phó ứng phó A. Nghe xong lời này, Trần Văn lập tức có chút khẩn trương. Gấp giọng nói. Lão Tam, không có vấn đề gì chứ. Lúc trước hắn thế nhưng là ở đế đô đợi thời gian rất lâu. Tự nhiên sẽ hiểu, Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung lực ảnh hưởng cùng thực lực. Thật, không phải nói đùa, đại huynh xem ta sắc mặt, giống như là lo lắng sợ hãi dáng vẻ a. Trần Anh cười ha ha một tiếng, lờ đễnh nói, chẳng qua chỉ là mấy cái, cường giả tông sư thôi, ta còn có thể ứng phó được. Trần Văn chấn động trong lòng, dưới chân bộ pháp đều có chút lộn xộn, cười khổ nói, Tam đệ thật đúng là bá khí, ta cũng không có sao mà to gan, như vậy, thật không có cái gì lớn không được. Phất phất tay, Trần Anh cười tủm tỉm nói, ta bên này đã có biện pháp ứng, đối, sẽ không lỗ. Trần Văn cười khổ lắc đầu, thật không biết nên nói cái gì là tốt, bất chi bất giác, lão Tam Trần Anh phi hồ kính, đã cường hoành đến mức, độ này a. Vậy mà không đem Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung, cường giả tông sư đưa vào mắt rồi. Nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là nói. Tốt a, ta trở về với ngươi nhìn xem. Nói đến đây, nhịn không được cười khổ nói. Coi như không có cách nào tự mình ra tay giúp đỡ. Giúp đỡ phất cờ hò reo vẫn là không thành vấn đề. Đang khi nói chuyện, hai huynh đệ đã cách trung đẳng học đường. Tùy tiện. Tìm cái quán cơm nhỏ ăn một bữa lúc này mới tách ra. Một bên khác, Ma Môn môn chủ Đông Phương Thắng trải qua nghĩ sâu. Tính kỹ, tạm thời đem kiến thiết môn phái trụ sở công việc. Giao cho thủ hạ, tâm phúc hộ pháp xử trí. Hắn dự định sẽ cùng Trần Anh cùng nhau đối phó. Kẻ đến không thiện Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung cường giả. Tông sư, quyết định của hắn, ở Ma Môn cao tầng nội bộ gây nên không nhỏ làn. Sóng phản đối, môn chủ làm gì lội dạng này vũng nước đục, dù sao phi hồ kính lĩnh chủ, Trần Anh không có mời môn chủ xuất mã, chúng ta đứng ngoài quan sát, liền tốt, đúng là nên như thế. Trần Anh người này luôn luôn thái độ ngạo mạn, cũng không biết ở đâu ra lực lượng, lần này liền để bọn hắn hảo hảo ăn, chút thiệt thòi chịu chút giáo huấn, không chừng đối với chúng ta đến nói. Ngược lại vẫn là một chuyện tốt. Nói không sai, cao thủ phi hồ kính thế nhưng là không ít. Nếu là chúng ta có thể khống chế lời của phi hồ kính, không chừng thực lực có thể cấp tốc khôi phục, thậm chí còn có thể siêu việt thời kỳ cường thịnh lực lượng. Môn chủ, lần này Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung thế nhưng là phái tới 4 vị cường giả tông sư. Đây vẫn chỉ là lực lượng bên ngoài. Ai biết vụng trộm còn có hay không cường giả tông sư khác cũng đi theo tới. Môn chủ không thể không phòng a. Một đám ma môn cao tầng nhao nhao mở miệng khuyên can. Tóm lại, chính là một cái ý tứ. Lần này vũng nước đục tuyệt đối không được lỗi. Làm, không tốt khả năng đem chính mình cũng cho rơi vào đi. Nhưng Đông Phương Thắng lại là thái độ kiên quyết. Trực tiếp hỏi lại, chứ, vị có hay không nghĩ tới. Phí hồ kính lĩnh chủ Trần Anh vì sao không có hướng chúng ta cầu viện, dù sao chúng ta lúc này xem như quan hệ không tệ minh hữu, các người đều nói lần này Trần Anh phải bị thua thiệt, nhưng ta lại cảm thấy hắn đây là đã tính trước, lúc này mới không có hướng chúng ta cầu viện. Đừng không tin, chỉ cần một tiết sơn cự hùng hùng đại tráng liền có thể lấy một địch hai. Đối phó hai cái cao thủ tông sư vây công. Nói đến đây hắn một mặt ngưng trọng, nhưng trong lòng thì không tự chủ được nghĩ đến lúc trước đánh lén Trần Anh lúc một màn kia. Thật đúng là gọi hắn kinh hồn táng đảm a. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như Elf, Goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại,